Phong Thần Châu, chương 894, đây là chuyện không thể làm trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh, Hứa Thúc Thúc, Lâm Vi Vũ lúc này cũng sững sờ. Cô ta vốn định bảo cha mình đến để hòa hoãn chuyện này, nhưng không ngờ là Hứa Thúc Thúc lại tới. Nhưng rõ ràng đây nào phải phương pháp hòa hoãn, Tần Ninh là người gai góc cỡ nào chứ, nói như vậy, e là Tần Ninh sẽ tức giận lắm. Hơn nữa tông chủ U Minh Tông còn đích thân đến Thanh Vân Tông, còn đang ở trên đỉnh Huyền Trần kia kìa. Tiểu Vũ, người đàn ông trung niên chậm rãi nói. Đây cũng không phải là ý của một mình ta, mà là do các thành viên cấp cao khác trong kiếm các quyết định, mà lúc này, Thiên Đạo Nhất cũng chắp tay nói. Vị đại nhân này, xin hỏi, đây là ý của ngài hay là của kiếm các? Tại hạ mạo muội hỏi, ngài có thể đại diện cho kiếm các sao? Hôm nay là ngày cưới của con gái ông ta, cộng thêm lời hứa của Tần Ninh đưa ra khẩu quyết hoàn chỉnh tầng 6 của Thiên Đạo Thánh Điển, nên dù thế nào thì ông ta cũng sẽ không buông bỏ Tần Ninh. Ta có thể đại diện cho kiếm các không? Người đàn ông kia mỉm cười. Trong giây lát, một thanh kiếm dài đột nhiên hiện ra, từ từ nói. Người nói xem ta có đại diện được cho kiếm các không? Linh kiếm Thanh Nguyên, một trong ba đại kiếm hoàng, Thanh Hoàng Hứa Thanh Phong. Trong chốc lát, tông chủ và trưởng lão của 7 tông môn lớn đều quỳ xuống cái rầm, cung kính hành lễ, Thiên Đạo Nhất, ngươi nói xem ta có đại diện được cho kiếm các không? Hứa Thanh Phong lạnh nhạt nói, kiếm các hùng bá vùng Đông Bắc của vùng đất Cửu U hàng mười mấy vạn năm, lịch sử lâu dài, mà các chủ kiếm các lại chính là anh hùng đỉnh cao của Cửu U, ba đại kiếm hoàng là phụ tá đắc lực, cũng sở hữu quyền lực của phó các chủ, hôm nay chẳng ai mà ngờ vị đại nhân Thanh Hoàng này lại đích thân tới đây. Hứa Thanh Phong nhìn chằm chằm Thiên Đạo Nhất, kiếm các giống như một vị thần lớn, ở trên đầu tất cả các tông môn. Tần Chiết Thân là một trong 9 vương, cũng chưa cần hành lễ, nhưng Hứa Thanh Phong là một trong 3 hoàng thì bắt buộc phải lễ. Chuyện hôm nay chính là Thanh Vân Tông gây sự trước, chém giết thiếu môn chủ Hồng Quan Vũ của Phi Hồng Môn, phế thiếu chủ Yên Thăng Tinh của Thất Tinh Cung, cũng chém giết mấy vị cao thủ của Thất Tinh Cung với Phi Hồng Môn. Cách chương.